Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư Quyển 2 Kỷ Nhà Lý. Thái Tổ Hoàng Đế họ Lý, tên Húy là Công Uẩn, người Châu cổ Pháp Bắc Giang, mẹ họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, lên hiệu Thái Bình năm thứ 5 974 thời Đinh, lớn lên làm quan thời nhà Lê, thăng đến chức điện thiên chỉ huy sứ, đi ngoại triều Băng tự lập làm vua, đóng ở thành Thăng Long ở ngôi 18 năm 1010 đến 1028, thọ 55 tuổi 974 đến 1028, Băng ở điện Lâm An, đang ở Thọ Lăng, vô ứng mệnh trời thật lòng người, nhưng thời mực mở vận, là người quan sứ nhân từ, kinh tế hoài nhã, có lượng đế vương, xong chuyên làm sáng chính học, nghệ ước, dị đoan, biên ngữ, thị trận đấu. Cô sinh ra mới 3 tuổi, mẹ ấm đến nhà Lý Văn, Lý Khánh Văn, Khánh Văn bèn nhận làm con nuôi, bé đã thông minh, vẻ người tuấn tú khác thường. Lúc còn nhỏ đi học, nhà sư ở chùa Lục Tổ là Vạn Hạnh thấy khen rằng đứa bé này không phải người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc nguyên chủ trong thiên hạ, lớn lên không chăm việc sản nghiệp, chỉ học kinh sử qua loa, cả gái có chí lớn, trong đời ứng thiên xuất thân, thờ nơi Trung Tông. 1005 tại Hành Băng, Trung Tông bị giết, cô ôm xác mà khóc, ngoại triều khen là người trung, cho làm tứ xương quân phó chỉ huy sứ, thăng đến chức tả thân vệ điện thiền chỉ huy sứ, đến khi ngoại triều Băng đến những ngôi hoàng đế để nghi nhận là thuận thiên đại xá thiên hạ, trước ở điện Cảm Tuyển chùa Ứng Thiên Tân, chỗ cổ Pháp có con chó đẹp con sắc trắng có đốm lông đen, thành thành hình hai chữ thiên tử, kẻ thức giả nói đó là điểm năm tuất sinh người làm thiên tử. Đến nay cô sinh năm Giáp Tuất nên là thiên tử, quả là ứng nghiệm. Canh Tuất thuận thiên năm thứ nhất 1010, đống đại trung tường phủ năm thứ 3 mùa xuân tháng 2 xa giá, để chỗ của Pháp mang tiền nhuộm cho các bô lão trong làng theo thứ bậc khác nhau. Sai bên ngoại đang nâng nhận văn và nên tái nghiêm sang nước tộc để cách cao để cách hảo. Thấy vô thái thành hoa lưu ẩm thấp chật hẹp, không đủ làm chỗ của ở của đế vương, muốn giờ đi nơi khác, tự tay viết chiếu truyền rằng ngày xưa nhà thương được tài tài cánh canh năm hàng giới đô, nhà chu đến thành vương ba lần giới đô, và phải các cô tài tam đại thấy theo ý riêng tự giới đô rằng bạn đâu làm như thế có thể như một đứa chọn ở chỗ giữa là kế cho con cháu muôn đời, trên kinh mệnh trời dưới theo ý dân, nếu có chỗ kiện thì trời đổi, cho nên vẫn biết lâu dài phong tục giàu tình. Thế mà hai nhà binh lên lại theo ý riêng coi thường mệnh trời, không nói theo việc cũ, thương chu cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế rất đau đớn không thể không rời, đến nỗi thế đại không dài, tật số ngăn ngủi trăm họ tổn hao mua vật không hợp, chẳng rất đau đớn không thể không rời, huống chi hoàng đại la cơ cũ của cao vương ở giữa khu vực trời đất được thế thần quận hầu ngồi chính giữa nam bắc đông tây tiện nghi núi sông sau trước, vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh, xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời, chẳng muốn nhân địa lợi thế mà định nơi ở các khanh nghĩ thế nào. Bề tôi đều nói bệ hạ vì thiên hạ lập kế lâu dài, trên có nghiệp đế được thịnh vượng lớn lao, dưới có dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có, điều lợi như thế ai dám không theo vua cả mừng. Mùa thu tháng 7, vua từ thành Hoa Lư rời đô ra kinh phủ ở thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có dòng vàng hiện lên ở thuyền đường xuyên đó đổi tên thành gọi là Thành Thăng Long, Lữ Châu của Pháp gọi là Phủ Thiên Đức, thành Hoa Lư gọi là Phủ Triều Yên, sông Bắc Giang gọi là sông Thiên Đức. Xuống chiếu cắt liền kho hai vạn quan thư thọ làm chùa ở Phủ Thiên Đức. Tất cả tám sở đều được đưa thi công lại xây dựng các cung điện trong kinh thành Thăng Long. Phía trước tượng điện Càn Nguyên làm chỗ quan trầu, bên tả tượng điện Tập Hiền, bên tây úc dựng điện Giảng Võ, lại mở cửa Phi Long thông với cung Liên Xuân, cửa Đan Phượng thông với cửa Uy Viễn, hướng chính nam tượng điện Cao Minh. Đều có thang dầm, trong thềm dầm quải nan dẫn ra xung quanh bốn phía. Sau điện Càn Nguyên dựng hai điện Long An, Long Thụy làm nơi vô nghỉ. Bên tả xây điện Long Thụy làm chỗ ở cho cung nữ. Bên tả xây điện Nhật Quang, bên hữu xây điện Nguyệt Minh. Phía sau dựng hai cung Thúy Hoa, Long Thụy làm chỗ ở cho cung nữ. Dựng kho tàng đắc thành đào hào bốn mặt thành mở bốn cửa. Phía đông gọi là cửa Đường Phù, phía tây gọi là cửa Quảng Phúc, phía nam gọi là cửa Đại Thông, phía bắc gọi là cửa Diệu Đức. Lại ở trong thành làm chùa Ngự Thiên và Tư Lâu Ngũ Phật, ngoài thành về phía nam dựng chùa Thắng Nghiêm. Lê Văn Hưu nói Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tông miếu chưa dựng, đàn xã Tắc chưa lập, mà trước đã dựng 8 chùa ở Phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các lộ và độ làm cho làm tăng hơn 1.000 người ở Kinh Sư. Thế thì tiêu phí của cả những thế lực vào việc thổ mộc không biết chừng nào mà kỳ, của không phải là trời mưa xuống, sức không phải là thần nằm thay, đã chẳng phải là vết mỡ, vết máu mỡ của dân ư? Cái máu mỡ của dân có thể gọi là làm, gọi là làm được bốc trăng vô sáng nhập, tự mình cần kiệm, còn lo con cháu xa xỉ về biển. Thế mà thái tổ thì phép lại như thế, trả trách đời sau xây dựng xây tháp cao nhất trời, dựng cột chùa đá điện thờ Phật lộng lẫy hơn cung vua. Từ người dưới bắt chước có kẻ hủy thân thể, đổi lối mặc bỏ sản nghiệp, trốn thân thiết dân chúng, quá người làm sư sãi trong nước, chỗ nào cũng trừ trẻ một gốc thái, chẳng phải từ đấy chiếu chuẩn cho những kẻ trốn tránh phải về. Thế cũ lại hạ lệnh cho các hương ấp nơi nào có chùa quán đã đổ nát đều phải sửa chữa lại. Mùa đông tháng 12 cung Thúy Hoa làm xong, làm lệnh quốc hành đại xá các thuế khóa cho thiên hạ trong 3 năm. Những người mồ côi quá chồng già yếu thiếu thuế lâu năm đều tha cho cả, cấp áo quần lương thực thuốc men cho 28 người lính ma bị ngoại trở bắt, sai người đưa về quê cũ, tha cho người ở vùng Nam Giới, huyện Thạch Hà thuộc Châu An được trở về phản nguyện. Nhà Tống phong vua làm giao chỉ quận vương lĩnh Tĩnh Hải, tiết quân thiết độ sứ, đội 10 đạo làm 24 lộ, Châu Hoan Châu Ái làm trại. Năm ấy độ dân làm sư phát bạc ở kho 1.680 lạng để đúc châu lớn treo ở chùa Đại Giáo. Tân Hợi Thuận Thiên năm thứ 2 1011, Tống Đại Trung Tường Phủ năm thứ 4 mùa xuân tháng riêng, đặt quân tả hữu túc xá, mỗi đội đều 500 người. Tháng 2 vua thấy giặc Cửu Long ở Ái Châu hung hăng dữ tợn, trải hai chèo binh lê không đánh nổi, đến nay cản giữ mới đem 6 quân đi đánh tốt bộ lạc, bắt kẻ đầu sò đâm bà, giặc ấy bèn tan. Một hạ tháng 4 sai viên ngoại lang là Lý Nhân Nghĩa và Đào Khánh Văn sang thăm nước Tống để thác nghị lễ. Khánh Văn trốn ở lại nước Tống, người Tống bắt trả lại cho ta, đánh trượng chết, đưa trên thẳng thành dâng sư tử. Năm ấy trong thành biên tả được cung Đại Thanh, được hữu dựng chùa Vạn Tuế làm kho Trấn Phúc, ngoài thành dựng chùa Tứ Đại Thiên Vương và chùa Cập Y Long Hưng Thánh Thọ, sự điện Hàm Quang ở bến sông Lô. Nhân Tý Thuận Thiên năm thứ 3 1012, Tống Đại Trung Tường Phủ năm thứ 5 1284, sửa chữa hai điện Long An Long Thụy, sách phong Hoàng Thái Tử Phật Mã làm Khai Thiên Vương, nằm cung Long Đức ở ngoài thành, cho ở ý muốn cho thái tử hiểu biết mọi việc của dân. Mùa thu tháng 7 vô ngự ở điện Hàn Quang xem tu thuyền, mùa đông tháng 10 sai thái bảo Đào Thạc Thụ và viên ngoại lang Ngô Nhưỡng sang đất Tống để kết hảo. Tháng 12 trên tảng đá lớn ở ngọn núi phía đông nam có vết chân thần dài rộng đều 3 thước, sâu 1 tấc, không biết rõ núi nào. Nước chân nạp đến cống, vua thân đi đánh Diễn Châu, khi về đến Vũ Điện gặp lúc trời đất tối sầm, gió sấm dữ dội, vua Đức Vương phấn trời rằng: tôi là người ít đức lạc ở trên chân Nam Đức, mau sợ như sập xa xuống vực sâu, không dám kể binh uy mà đi đến dẹp càng bệnh, chỉ vì người Diễn Châu không theo giáo hóa vô bạo làm càng, làm được chúng thân vẫn đã trông trách đến nay không thể dung tha không đánh. Còn như trong khi đánh nhau hoặc tiếp con kẻ trong hứa hoặc hại làm kẻ khiến dương đến nỗi hoàn thương nổi giận, bày tỏ cho biết nỗi lầm đỗ gặp tổn hại cũng không dám oan trách. Đến như giáo quân thì tội lỗi có thể dung thứ, xin lòng trời sâu xét. Gần sau gió sấm đều yên lặng, sự thần Ngô Sĩ Liên nói: vua thang gặp tai nạn hàn hán mấy 6 lần, tự trách mình làm hư xuống ngay. Nơi vua gặp nạn gió sấm mấy đánh dẹp, tự trách mình là gió bão ngừng ngay. Trời và người cảm ứng nhau rất nhỏ nhanh, thành người rất chóng tai bạo nằm trong chỗ vừa tắt tận trời không soi đủ chỗ mặt ta. Người ta là đám dối trời xanh trong tàu ngậm, nhà vua có con ngậm trắng cảm khi vua sắp đi thì nó tất lý lên trước. Vua đặt cho tên là Bạch Long Thần Mã. Hôm ấy người năn sang quá cột đồng đến bên Kim Hoa và Châu Vị Long để buôn bán, vua sai người bắt được người mang cả hơn 1 vạn con ngựa. Khi sử tuần thứ 5 thứ 4 1013 tống đại trung tướng phủ năm thứ 6, mùa xuân tháng 2 định cắt loạn thuế trong nước. Một phong hồ rượu đất mai tiền thóc về bãi dâu ba sản vật ở núi nguồn các tư chấn. 4 các quan hải xếp hoạt nhà mâm mối. 5 sống tê ngà voi hương nhậm của người Man Lãng. 6 các thứ gỗ và hoa quả ở đầu nguồn. Mùa hạ tháng 6 phong hoàng tử Bồ làm khai quốc vương ở phủ Trường Yên. Mùa thu tháng 7 vua ngự điện Hàm Quan xem tiêu thuyền. Mùa đông tháng 10 Châu Vị Long lập hạ ngồi theo người Man Nam Chiếu. Vua thân đi đánh, thủ lĩnh là Hà An Tuấn sợ đem tù đạn trốn vào rừng núi, cho các vương hầu công chúa được quản các thuế theo thứ tự, theo thứ bậc khác nhau. Giáp Dần Thuận Thiên năm thứ 5 1014 tống đại trung tướng phủ năm thứ 7 mùa xuân tháng riêng, tướng của người Man gọi là Dương Trường Huệ và đoàn Kính Chí đem 20 hạn người Man vào cướp, đóng đồn ở bến Kim Hoa, dàn quân tống trại gọi là trại Ngũ Hoa. Châu Mục, Châu Bình Lâm là Hoàng Ân Vinh đem việc tâu lên, vua sai Dực Thánh Vương đem quân đi đánh, chém đầu kẻ hàng vạn, kẻ hàng vạn bắt sống được quân lính và ngựa không kể xiết. Xuân Chiếu cho viên ngoại lang là Phùng Chân và Lý Thạc đem 100 con ngựa bắt được của người Man sang miếu nhà Tống. Vua Tống Xuân Chiếu cho quan sở tại sai sứ thần đón tiếp, cùng đi đến cửa khuyết, mọi khoản cung đốn dọc đều đều được chu cấp đầy đủ. Khi đến, vua Tống gọi vợ chân ngầm ra mắt ở điện Sùng Đức, ban cho mũ đai đồ dùng tiền bạc theo thứ bậc khác nhau. Mùa hạ tháng 4 Châu Hoan dân Kỳ Liên Lâm. Tháng 5 Hữu Nhai tăng thống là Thẩm Văn Uyển tâu xin mật đàn chay ở chùa Vạn Tuế để tăng đồ thụ giới. Mua chuẩn tấu mùa thu tháng 9 xuống chiếu phát 310 lạng vàng trong kho để đúc chuông treo ở chùa Hưng Tiên. Nước chân nạp sang cống. Mùa đông tháng 10 xuống chiếu phát 100 lạng bạc trong kho để đúc 2 quả chuông treo ở chùa Thắng Liên và Tinh Lâu Vũ Phượng. Đắp thành đất ở 4 mặt kinh Tăng Nông, đổi phủ Ứng Thiên làm Nam Kinh. Ất Mão, Thuận Thiên năm thứ 6, 1015, Tống Đại, Chu, Thường Phủ năm thứ 8, Mùa Xuân, Thảo Riêng, cho Trịnh Văn Tú làm thiếu sư. Đào Cam Mộc chết, thậm Thái Sư Á Vương. Tháng 2, Sư Chùa, Tề Thánh huyện Thái Bình, Vương Hồng, Quý Đức Xá Lị xuống chiếu cho Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đi đánh các châu Đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên. Bắt đầu thủ lĩnh là Hà Án Tuấn, đem về kinh sư chống đảo Bêu ở Chợ Đông. Bến Thìn, Thuận Thiên năm thứ 7, 1016, Tống Đại, Trung Tường Phủ năm thứ 9, Mùa Xuân tháng 3 lại lập ba hoàng hậu, Tào Quốc Hoàng hậu, lập Nguyên Hoàng hậu, lập Giáo Hoàng hậu, độ cho hơn 1000 người sang kinh sư làm tăng đạo, dựng hai chùa Thiên Quang Thiên Đức và tô bốn pho tượng Thiên Đế, động đất làm lễ tế phong các danh sơn. Vua Nhân đi xem núi sông đến bến, đến bến đò cổ sở, thời khí tốt của núi sông, tâm thần cảm động, bèn nằm lễ dưới rượu xuống đất, thấm rằng chấm xem địa phương này núi lạ sông đẹp, nếu có nhân kiệt địa linh thì hưởng lễ. Đêm ấy vua trên bao thấy có dị nhân đến cúi đầu lại hai lạy, nói thân là người làm ngành, họ Lý, tên Phục Man, làm tướng giúp Nam Đế, có tiếng là người trung liệt, thực giao trông coi hai giải sông núi Đỗ Động và Đường Ngâm. Bọn Di Lão không dám xâm phạm biên giới một phương yên bình, vì khi chết Thượng Đế khen là trung trực, sắp cho giữ chức như cũ, cho nên cảm thật Man Di đến trước đều chống giữ được cả. Nay may được bệ hạ thương đến viết cho trung thần giữ chức này đã lâu rồi. Rồi đó Thu Dung nói, thiên hạ khi mờ tối trung thần, lộ tình danh giữa trời nhật mưa sáng, ai chẳng thấy dáng hình. Vua tức dậy nói việc ấy với ngự sử đại phu Lương Nhâm Văn rằng, đó là ý thần muốn tặc tượng. Vua sai bói xin âm dương, quả nhiên đúng như thế. Liền sai trong châu đập đèn tặc tượng đúng như hình dạng người trong chiêm bao. Tuế thời châu lập đèn tặc tượng, tuế thời cung tế khoảng lên hiệu Nguyên Phong 1251 đến 1258, đời Trần người thát đát và cướp đi đến địa phương này, ngựa khuỵu chân không đi được, người trong thôn dẫn dân chúng ra chống đánh, chém đập đầu giặc, giặc chạy tan. Khoảng năm Trùng Hưng 1285-1293, thát đát lại vào cướp, đến đâu cũng đốt phá ấy, mà ấp ấy vẫn được che chở, không bị xâm phạm mẻ may. Quả đúng như lời thần nói, nhà Tống phong vua làm Nam Bình Vương. Năm ấy được mùa to, 30 bó lúa giá 70 tiền, cho thiên hạ 3 năm không phải nộp tô thuế. Đinh Tị, Thuận Thiên năm thứ 8, 1017, Tống Thiên Hy năm thứ nhất, mùa xuân tháng 3, cho Trần Văn Tú làm thái phó, xuống chiếu giá tô ruộng cho thiên hạ. Điện Càn Nguyên bị sét đánh, vua coi trầu ở điện phía đông. Mậu Ngọ, Thuận Thiên năm thứ 9, 1018, Tống Thiên Hy năm thứ 2, mùa xuân tháng 2, truy phong bà nội làm hậu và đặt tên Thụy. Sử thần Ngô Sĩ nói, vua đến đây mới phong truy phong cho bà nội, đó là lỗi chậm trễ. Mùa hạ tháng 6, sai viên ngoại lang là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang nước Tống xin kinh Tam Tạng. Mùa đông tháng 10, phong hoàng tử Lực làm Đông Chính Vương. Đông Chính Vương xá một nửa tô ruộng cho thiên hạ. Kỷ Mùi, Thuận Thiên năm thứ 10, 1019, Tống Thiên Hy năm thứ 3, mùa xuân tháng riêng dựng thái miếu ở Long Thiên Đức, xuống chiếu độ dân trong nước làm tăng. Canh Thân, Thuận Thiên năm thứ 11, 1020, Tống Thiên Hy năm thứ 4, mùa hạ tháng 4, nước chân nạp bình thường thống. Mùa thu tháng 9, Nguyễn Đạo Thanh đi sứ về xin được kinh Tam Tạng, xuống chiếu cho tăng thống là vị trí sang Quảng Châu đó. Mùa đông tháng 12, sai Khai Thiên Vương Mật Mã và Tào Thật phụ đem quân đi đánh Chiêm Thành của trại Bố Chính. Thẳng đến núi Long Tị, trăm đợt tướng của chúng và Bố Linh tại trận người Chiêm chết đến qua nửa. Năm ấy điện phía đông bị xét đánh, vô cơ trầu ở điện phía tây dựng ba điện, điểm phía trước để quay tròng, hai điểm phía sau để nghe chính sự. Thân Dậu, Thuận Thiên năm thứ 12, 1021, Tống Thiên Hy năm thứ 5, mùa xuân tháng 2. Đấy ngày sinh nhật thua, ngày thuốc, thân tành. Lấy tre kết là một ngọn núi, gọi là Vạn Thọ Nam Sơn ở ngoài cửa Quảng Phúc. Trên núi làm nhiều hình chim bay thú chạy, muôn vẻ lạ kỳ. Lại xem người bắt chước tiếng của cầm thú làm vui để ban biến cho bè tôi. Sai bọn bên ngoại lang Nguyễn Quan Thái và Thủ Cương sang nhà Tống làm nhà bát giác chứa kinh. Nhâm Tuất, Thuận Thiên năm thứ 13, 1022, Tống Cát Hưng năm thứ nhất, mùa xuân tháng 2, vô thời tiết thiên thành. Làm núi giả khó nhọc cho dân, bãi đi chỉ đặt đến đại lễ mà thôi. Xuân chiếu cho Dực Thánh Vương đi đánh đại nguyên lịch, quân ta đi sâu vào trại Như Hồng, trong đất Tống đốt hoang đụ ở đó rồi về. Xét trại Như Hồng, nước Tống giáp với trấn trời dưới nước ta, đại nguyên lịch lệnh một chỗ ngoài ghi ở vào khoảng giữa hai vùng đất ấy, về sau vùng về sau Nùng Chí Cao là phản chiếm châu thẳng do gọi nhà nước đại lịch, ngờ là chỗ này. Quý Hợi, Thuận Thiên năm thứ 14, 1023, Tống Nhân Tông, Quý Trinh, Thiên Thánh năm thứ nhất, mùa thu tháng 9 xuống chiếu trước kinh Tam Tạng để ở kho Đại Hưng, đổi trấn Triều Dương làm châu Vĩnh An. Giáp Tý, Thuận Thiên năm thứ 15, 1024, Tống Thiên Thánh năm thứ 2, mùa xuân xuống chiếu cho Khai Thiên Vương Phật Mã đi đánh Phong Châu, Khai Quốc Vương Bồ đi đánh Châu Đô Kim, sửa chữa kinh thành Thăng Long, mùa thu tháng 9 làm chùa Châu Chân Giáo ở trong thành để vô tiện ngự xem tụ kinh. Ất Sửu, Thuận Thiên năm thứ 16, 1025, Tống Thiên Thánh năm thứ 3, mùa xuân tháng 2, nước chân nạp sang cống, xuống chiếu lập trại định phiên ở địa giới phía nam Châu Hoan cho quản giáp Lý Thái Giai làm trại chủ. Mùa thu tháng 8, định binh làm giáp, mỗi giáp 15 người, dùng 1 người quản giáp. Lại định các cấp bậc quản giáp, lại đổi chức hỏa đầu làm chính phủ. Chỉ quan hát mới gọi là quản giáp. Khi ấy có quan hát Đào Thị rồi nghề hát thường được ban thưởng. Người thời ấy bây giờ hâm mộ tiếng hát của Đào Thị, phàm các con hát đều gọi là Đào Nương. Sư Vạn Hạnh chết, Vạn Hạnh không bệnh mà mất, người bây giờ gọi là Hóa Thân. Sử Thần Ngô Sĩ Niên nói, Sư Vạn Hạnh mới trông thấy Lý Thái Tổ, biết là người khác thường. Đến khi sẽ đánh thành vết chữ thì đoán biết thời thế thay đổi. Như thế là có tri thức vật người thường vậy, nhưng dứt tính mệnh bỏ nhân luân, chán trần tục ồn ào, nên cửa thường tịch mịch, để trong sạch lấy một mình, người quân tử không cho là phải. Bình Dần, Thuận Thiên năm thứ 17, 1026, Tống Thiên Thánh năm thứ 4, mùa xuân, tháng riêng xuống chiếu làm Ngọc Điệp, mùa thu tháng 8, sai Lý Trưng Hiển và Lê Tái Nghiêm, sang nước Tống Cát Hảo, mùa đông tháng 11, nước chân nạp sang cống, xuống chiếu cho Khai Thiên Vương đi đánh giặc ở Dương Châu. Tinh Mão, Thuận Thiên năm thứ 18, 1027, Tống Thiên Thánh năm thứ 5, mùa hạn tháng 6, đại hạn, mùa thu tháng 8, xuống chiếu trước khi Tam Tạng, xuống chiếu cho Khai Thiên Vương Phật Mã đi đánh Châu Thất Nguyên, Đông Trinh Vương Lực đi đánh Châu Văn Châu. Hậu Thìn, Thuận Thiên năm thứ 19, 1028, từ tháng 3 về sau là Lý Hiệu, Lý Khái Thông, Thiên Thành năm thứ nhất, Tống Thiên Thành năm thứ 6. Mùa xuân tháng 2, vua không khỏe, tháng 3, ngày mùng 1, Bình Thân, Nhật Thực, ngày Mậu Tuất, vua Văng ở Điện Long An, về tôi đều đến Long Cung, Cung Long Đức, xin Thái Tử Vương Chiếu Di, Vương Di Chiếu lên ngôi, ba vương là Đông Trinh, Lực, Lực Thánh và Vũ Đức đều nghe tin để đem quân ở phủ mình và phục sẵn trong cấm thành. Đông Trinh Vương phục ở trong Long Thành, hai vương Lực Thánh Vũ Đức phục trong cửa Quảng Phúc, Đợi thầy thử đến thì đánh úp. Một lát sau thầy thử từ cửa trong khu vào đến điện cản nguyên biết có biến. Sai người đóng hết các cửa điện và sai các vệ sĩ trong cung phòng giữ. Nhân bảo Tả Hữu rằng ta đối với anh em không phụ bạc chút nào. Nay ba vương làm việc bất nghĩa, quên di mệnh của thiên đế, mưu chiếm ngôi báu, các anh nghĩ thế nào? Nội thị nhờ Lý Nhân Nghĩa nói: anh em với nhau bên trong có thể hiệp sức và mưu bên ngoài có thể cùng nhau chung ra. Nay ba vương làm phản thì là anh em hay là kẻ thù? Xin cho bọn thần đánh một trận thì quyết được vua. Thái tử nói: ta lấy làm xấu hổ là thiên đế mới mất chưa quản là quân nhục đã giết nhau, há chẳng để cho môn đài chơi cười sao? Nhân Nghĩa nói: thần nghe rằng muốn mưu cha thì phải quên công gần, giữ đạo công thì phải giữ tình riêng, đó là được Thái Tông và Chu Công đán bất đắc sĩ phải làm. Nay điện hạ có cho được Thái và Chu Công là trăm mưu xa giữ đạo công chăng, hay là tham công gần đắm tình riêng chăng? Điện hạ biết theo dấu cũ của được Thái Chu Công thì đời sau ca tụng công đức còn chưa dỗi, còn dỗi đâu mà chê cười. Nhân Nghĩa lại nói: tiên đế cho điện hạ là người hiền, đủ để nối được trí, đủ để đủ, tài đủ để làm nổi việc, nên đem thiên hạ phó thác cho điện hạ. Nay giặc đến vây cửa, vây bức cửa cung mà ẩn nhẫn như thế thì đối với sự phó thác của tiên đế ra sao? Thái tử im lặng hồi lâu rồi bảo Nhân Nghĩa và về tôi trong cung là bọn Dương Bình, Quách Thịnh, Lý Huyền Sư, Lê Phụng hiểu rằng ta há lại không biết việc làm của đường Thái Chu Công hay sao? Chỉ vì ta muốn che giấu tội ác của ba vương khiến họ tự ý giúp quân chịu tội để được toàn vẹn tình cốt nhục là hơn. Khi ấy phổ binh của ba vương vây bức cả gấp, thái tử liệu không thể ngăn được nói: thế đã như vậy ta còn mặt mũi nào trông thấy ba vương nữa? Ta chỉ biết làm lễ thành phục đứng đầu đứng hầu thiên đế, ngoài ra đều ý cho các khanh cả. Bọn Nhân Nghĩa đều lại hai lại rồi nói: chết vì vua gặp nạn là chức phận của bọn thần, nay đã được chỗ đáng chết còn từ chối gì nữa. Bèn ra lệnh cho vệ sĩ trong cung mở cửa ra đánh, ai cũng vui lòng xông pha, đều là một người tịch với trăm người, quân đánh nhau chưa phân được thua. Phụng Hiểu tức giận rút thương chạy thẳng đến cửa của Phúc Hô to rằng: mọi vũ đức vương ngấp nghé ngôi báu, không coi vua nối vào đâu, trên quên với tiên đế dưới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Phụng Hiểu xin đem thanh kiếm này để dâng, rồi xông thẳng đến chỗ ngựa của vũ đức vương. Vương quay ngựa tránh, ngựa quỵ xuống bị Phụng Hiểu bắt giết. Phủ binh của ba vương thua chạy, quan quân đuổi theo chém giết không sót một mống, chỉ còn hai vương Đông Trinh và Dực Khánh chạy thoát được. Bọn Phụng Hiểu trở về mặc áo trận đi vào báo tin thắng trận ở trước Linh Cữu Thái Tổ, rồi đến điện Càn Nguyên báo cho thái tử biết. Thái tử úy lão rằng: ta sở dĩ được đánh cơ nghiệp to lớn của thiên đế, toàn vẹn được thân thể của cha mẹ để lại đều là nhờ sức của các khanh cả. Ta thường xem sử nhà Đường thấy uất trì kính đức giúp nạn vua, tự nghĩ là bề tôi đời sau không ai sánh được, nay gặp biến với đức Phụng Hiểu còn trung dũng hơn, kính đức nhiều. Phụng Hiểu lạy tạ hai lạy nói: đức của điện hạ cảm động trời đất, kẻ nào manh tâm mưu đồ gì khác thì trời đất thần linh đều làm chức phận mà giết đi, bọn thần có công sức gì? Phụng Hiểu hơn người băng sơn ở Ái Châu, từ khi còn nhỏ đã sức vóc hùng dũng, hai thôn Cổ Bi và Đàm Xá trên nhau điện giới toan đến nhau. Phụng Hiểu vào người thôn Cổ Bi rằng: một mình tôi có thể đánh được bọn họ. Các phụ lão mừng lắm, làm cơn rượu thế thết. Phụng Hiểu ăn một bữa mấy đấu gạo uống cùng quá mức, đến khiêu chiến với thôn Đàm Xá. Phụng Hiểu cứ đứng thẳng lưng nhổ cây mà đánh tới đất, nhiều người bị thương, thôn Đàm Xá sợ phải trả lại ruộng cho thôn Cổ Bi. Thái Tổ nghe danh dùng làm tướng, thăng đến chức vũ vệ tướng quân, đến đây có công dẹp nạn, tăng đô đốc thượng tướng quân, tước hầu. Trong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Thành Vũ 1044 đến 1048, theo Thái Tông đi đánh ở miền Nam, làm tiên phong phá tan quân giặc, danh tiếng rung động nước phiên. Khi thắng trận trở về định công, Phụng Hiểu nói: thần không muốn. Thần tước xin cho đứng trên núi Băng Sơn ném đao, lớn đi xa, đao rơi xuống chỗ nào. Trong đất công thì xin ban cho làm sản nghiệp. Vua bèn nghe theo cùng nhỏ lên núi, ném đao ra đến hơn 10 dặm, đao rơi xuống Hương Gia Mi. Vua bèn lấy số ruộng ấy ban cho, tha thóc thuế cho ruộng ném đao ấy. Vì vậy người Châu Ái gọi ruộng Thường Công là ruộng ném đao. Lê Văn Hưu nói: nhà Lý phong các con mẹ đích đều làm vương, các con mẹ thứ đều làm hoàng tử mà không đặt ngôi hoàng thái tử. Đến khi nào vua ốm nặng mới chọn một người trong các con cho vào để nối nghiệp lớn. Chuyên dân thành tục không biết là ý thế nào. Có người nói nhà Lý không đặt thái tử trước là vì muốn cho các con chăm làm điều thiện. Nếu lập ngôi thái tử thì phận vua. Tôi đã định dù các con hiền như Vi Tử cũng không biết xử trí thế nào. Đáp rằng khắp thiên hạ đã định rồi, mà còn có cái họa như Dương Quảng làm ra vẻ như Đức Hạnh để cướp ngôi đích. Huống chi ngôi thái tử không lập trước, đến khi vội vàng mới chọn lập, không may của việc như ba phu nhân này xin lập con khác, từ văn thông múa bút sửa di chiếu thì dù muốn không bằng lòng cũng chẳng được nữa. Người có nước nhà nên lấy đó làm dân. Sự thần Ngô Sĩ Liên nói: cùng lòng cùng đức tất sự nghiệp có thể thành. Có vua của tôi gian hiệp nào cũng vượt được. Thái Tông đưa lúc đau xót biến loạn sinh ngay kẽ nách mà vua tôi xử trí gây gọn phải được. Lẽ vượt được hiểm nạn làm nên sự nghiệp, Tông Miếu nhờ đó được vững yên. Không phải là vua tôi gặp gỡ cùng đức cùng lòng mà được như thế ư? Xem sử chép thì tình cảm chân thành của Thái Tông phát ra ở câu nói cốt nhục sinh long, lòng chung phấn khích. Lòng chung phấn khích của nhân nghĩa tỏ ở chỗ dẫn việc đường Thái Chu Công. Lòng nghĩa dũng hăng hái của Phụng Hiểu lộ ra ở lúc nhảy ngựa vâng ươm. Đến khi xong việc, vua tôi không một chút khoe khoang, cố nhiên không có gì đáng chê. Còn việc chưa qua năm đã đổi niên hiệu thì không thể không bàn đến được. Theo phép kinh Xuân Thu thì khi vua cũ mất, vua nối lên ngôi ngay khi bắt đầu phát tang qua năm ấy, rồi mới đổi niên hiệu. Chép việc lên ngôi theo nghĩa trước sau thì một năm không thể có hai vua được. Theo lòng thần dân thì không thể bỏ trống một năm không có vua. Đó là lẽ vậy, Thái Tông lại mạo nhận năm ở ngôi của tiên đế mà đặt niên hiệu là thế nào. Phàm năm này sang năm khác theo can chi là sự chuyển vận của trời, người làm vua theo phép trời. Nhân sự vận hành của can chi mà chắc năm ở ngôi lâu hay chóng, từ xưa đã như thế. Vua Thái Tông tinh thông lẽ nhặt thư số, lại không xét việc ấy mà làm dối để cho đời sau noi theo việc cũ nới gót mà làm, ấy là nỗi lớn vậy. Ngày Kỷ Hợi thay từ Phật Mã lên ngôi trên Linh Cữu, tôn mẹ là Lê Thị làm Linh Hiển Thái Hậu tại xá Thiên Hạ, đổi niên hiệu là Thiên Thành năm thứ nhất. Ngày ấy hai vương Đông Trinh và Dực Thánh đến cửa khuyết xin chịu tội xuống chiếu tha cho, lại cho Tước Nghi Cũ bảy tôi dân tôn hiệu là Khai Thiên Thống Vận Tôn Đạo Quý Đức Thánh Văn Quảng Vũ Sùng Nhân Thượng Thiện Chính Lý Dân An Thần Phủ Long Hiện Thể Nguyên Ngự Cực Ức Tuế Công Cao Ứng Chân Bảo Lịch Thông Huyền Trí Áo Hưng Long Đại Địch Thông Minh Tử Hiếu Hoàng Đế. Vua nhân việc mới lên ngôi xuống chiếu cho lấy tiền lụa ở kho lớn ban cho thiên hạ. Ngày 15 Kinh Thân Khai Quốc Vương là phản trước vương đóng ở phủ Trường Yên, cạnh con núi sông hiểm trở tụ tập những kẻ trốn tránh cướp bóc dân mọi. Thái Tổ không hề hay biết nuôi thành tội ác. Đến khi nghe Thái Tổ băng phủ Đức Vương bị giết, lòng càng bất bình, bèn đem phủ binh làm phản, phong Tước Vương cho thần núi Đồng Cỏ Đồng Cổ dựng miếu để tuế thời cúng tế và làm lễ thề. Trước đây một hôm trước khi ba vương làm phản, vua trên bao thấy một người tự xưng là thần núi Đồng Cổ nói với vua về việc ba vương Vũ Đức Đông Trinh Dực Thánh làm loạn, phải mau đem quân dẹp ngay, phải mau đem quân dẹp ngay, tỉnh dậy nhận sai phòng bị. Quả nhiên ứng nghiệm. Đến đây xuống chiếu giao cho Hữu Ti dựng miếu ở bên thành, bên Hữu Thành Đại La sau chùa Thánh Thọ. Đến ngày 25 tháng ấy, tập đàn ở trong miếu cắm cờ xí chỉnh đốn hàng ngũ, treo gươm giáo ở trước thần vị, đọc lời thề rằng: làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh giết chết. Các quan từ cửa đông đi vào, đến trước thần vị cùng uống máu ăn thề, hàng năm lấy làm lệ thường. Sau vì tháng 3 có ngày quốc kỳ, chuyển sang mồng 4 tháng 4 mùa hạ, tháng 4 vô thân đi đánh phủ Trường Yên, cho nội thị Lý Nhân Nghĩa ở lại giữ kinh sư. Ngày nhâm thân đến Trường Yên, ngày ấy khai quốc vương đầu hàng, vua hạ lệnh rằng ai cướp bóc của cải dân chém, quân sĩ nghiêm theo không mảy may xâm phạm. Đại quân vào thành Trường Yên, dân trong thành đem dâng biếu châu rượu đúng đầy đường. Vua sai sứ tuyên trị ủy lạo, cả thành vui to. Xuống chiếu rồi khai quốc vương và các nêu thuộc của vương về kinh Thăng Long. Vua từ phủ Trường Yên về, xuống chiếu tha tội cho khai quốc vương, vẫn cho tước như cũ. Tháng 5 ngày 6 có dấu vết của thần nhân hiện ra ở chùa Vạn Tuế. Bởi tôi dâng lời nói, thái tử là gốc của thiên hạ, lúc đứng thì thiên hạ yên, xin bệ hạ sớm chọn con nối để lập ngôi đông cung để thỏa lòng mong của thiên hạ. Vua nghe theo phong sách phong hoàng tử Nhật Tôn làm đông cung thái tử, lập bảy hoàng hậu. Tháng 11 cho cha của Mai hoàng hậu là Hiệu làm An quốc thượng tướng, cha của Vương hoàng hậu là Tổ Tam phụ quốc thượng tướng, cha của Đinh hoàng hậu là Ngô thượng làm Khôn quốc thượng tướng. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: thân thích của hoàng hậu được quý hiển, đời trước cũng đã có, tuy vậy nên thích thuộc cũng phải lấy người có tài. Bọn Hiệu quả là có tài chăng thì không cứ là cha của hoàng hậu cũng phải, cũng dùng là phải. Quả không có tài chăng thì ban cho lập hậu là phải, cho tước phong là không phải. Hoặc có người nói đây là ân sủng đặc biệt, chỉ cho tước không chứ không cho quyền, trả lời rằng tước cũng đã cao rồi, sao lại có danh hiệu An quốc phụ quốc Khôn quốc thượng tướng quân mà lại cho kẻ không có công lao. Lấy Lương Văn Nhậm, Lương Nhậm Văn làm thái sư, Ngô Thượng Đinh làm thái phó, Đào Sử Trung làm thái bảo, Lý Đạo Kỷ làm tả khu mật, Lý Triệt làm thiếu sư, Xung Tân làm hiếu khu mật, Lý Mật làm tham chi chính sự, Kiều Bổng làm hiếu tham chi chính sự, Lưu Gia Trình làm trung thư thị lang, Hàm Viễn làm tả gián nghị đại phu, Đỗ Sấm làm hiệu gián nghị đại phu, Nguyễn Quang Lại làm thầy úy, làm toán trạng, làm đô giống, Vũ Ba Tư làm ủy vệ thượng tướng, Nguyễn Khánh làm định thắng đại tướng, Đào Văn Lôi làm tạ phúc tâm, Lý Nhân Nghĩa làm hiệu phúc tâm, Phan Đường Liệt làm nội thị, đặt các cấp bậc của tăng đạo, đặt 10 vệ điện tiền cấm quân, 1 Quảng Thành, 2 Quảng Vũ, 3 Ngự Long, 4 Bổng Nhật, 5 Trừng Hải. Mỗi vệ đều chia ra làm tả trực đi quanh, tả hữu trực đi quanh để bảo vệ bên trong cấm thành, cộng là 10 vệ. Tháng 6 lấy ngày sinh của vua làm tiết thiên thánh, lấy tre làm núi Vạn Tuế, Nam Sơn ở Long Trì kiểu núi làm thành, năm ngọn trên đỉnh, ngọn ở giữa dựng núi Trường Thọ, trên đỉnh bốn ngọn xung quanh thường đặt núi Bạch Hạc, trên núi làm hình dạng các giống chim bay thú chạy, lưng chừng núi có rồng thần quấn quanh cắm sen, các thứ cờ treo lẫn vàng ngọc, sai con hát thổi giáo thổi kèn trong hang núi, dưng ca tấu múa làm vui cho các quan ăn đến. Quy chế núi năm ngọn bắt đầu từ đấy. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: mừng ngày sinh là lễ lớn, bề tôi chúc mừng vua, vua ban yến cho bề tôi, vua tôi hòa hợp để thông tình trên dưới, lễ vốn như thế, xong vua đương để tang mà vua chưa hết vực, không nghĩ đến việc tiên đế chưa chôn sao, cái lòng đau đớn thương xót có lẽ không còn gì. Mùa đông tháng 10, tháng tiên đế ở Thọ Lăng phủ Thiên Đức đặt thụy là Thần Vũ Hoàng Đế, miếu hiệu là Thái Tổ, Lê Vân Hưu nói: Thời cổ khi thiên tử đã vong, xây lăng an táng linh cữu, hoặc gọi là mẫu lăng, hoặc gọi là sư lăng, để văn chương các ở các, hoặc gọi hiển mô, hoặc gọi bảo văn. Nay nhà Lý lăng các đời chỉ gọi chung là Thọ Lăng, các gọi là Long Đồ. Có lẽ bây giờ vua không có học mà các nho thần cũng không biết sửa chữa, hoặc là không có sức kê cứu việc cổ vậy. Sử thần Ngô Sĩ Yên nói: Lý Thái Tổ dấy lên trời mở điềm lành hiện ra, ở vết cây sét đánh có đức tất có ngôi, bởi lòng người theo vẻ lại vừa sau lúc ngoại triều dân hoang dâm bạo ngược, mà vua thì vốn có tiếng khoan nhân trời thương, trời thường tìm chủ cho dân, dân theo vẻ người có đức, nếu bỏ vua thì còn biết theo ai. Xem việc vua nhận mệnh sâu sắc lặng lẽ, giải đô yên nước, lòng nhân thương dân, lòng thành cảm trời, cũng là đánh dẹp phản loạn, Nam Bắc thông hiếu, thiên hạ bình yên chuyển ngôi, lâu đời có thể thấy là mưu lược của bậc vương đế vương. Duy có việc ham thích đạo Phật, đạo lão là chỗ kém.